Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, không phải người của căn cứ vào thành cần đăng ký một ít thông, cho nên tốc độ tiến lên của đội ngũ rất chậm chạp. Đợi đến khi sắc trời tối đen mới đến lượt Nguyễn Ngải. Người lấy thông tin đăng ký là một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong đó nam nhân viên nhìn thấy Nguyễn Ngải, mặt liền đỏ lên. Đầu tiên, điền thông tin trước, sau đó làm thủ tục. Nguyễn Ngải cầm bút dừng một giây. Tôi chỉ đến tìm người, không điền không được sao? Hả, Nguyễn Ngải, tôi tới tìm Hoắc Ngôn Trăn ở căn cứ Bắc Thành. Nghe nói như vậy, nữ nhân viên công tác bên cạnh khinh thường nở nụ cười. Tiểu muội muội, cô nói không phải là vị thiếu gia Hoắc gia kia chứ? Anh ấy ở căn cứ chúng ta là một vị quyền cao chức trọng, không phải ai cũng có thể gặp. Cô hãy từ bỏ tâm tư đó đi. Nguyễn Ngải nhíu mày, tiểu ca bên cạnh nói. Cái này, người cô muốn gặp là Hoắc Ngôn Trăn quả thật không dễ dàng. Bằng không cô đăng ký trước, tôi làm thủ tục vào thành cho cô, sau đó cô có thể nghĩ biện pháp đi tìm anh ấy. Nguyễn Ngải suy nghĩ một chút. Được, cô lấy bút cẩn thận điền vào mẫu đơn. Ngoại trừ tên ra, mỗi một cột tin nhắn cô hạ bút điền đều nửa thật nửa giả. Tin tức dị năng trực tiếp viết tinh thần hệ cấp 4. Sau khi điền xong, người đàn ông đưa cho cô một tấm thẻ thông hành của căn cứ Bắc Thành, tiện thể hảo tâm viết cho cô một địa chỉ. Nếu cô vào căn cứ muốn tìm chỗ ở thì đi nơi này, tiền thuê nhà và hoàn cảnh cũng được. Chính là một mình cô phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị lừa. Nguyễn Ngải sau khi nhận lấy khẽ mím môi. Cảm ơn, đối mặt với sự trợ giúp của nhân viên công tác. Nếu là kiếp trước, Nguyễn Ngải nhất định sẽ bảo trì 12 phần cảnh giác, hoài nghi đối phương có phải là có dụng tâm khác hay không. Nhưng từ sau khoảng thời gian cô đi theo Hoắc Ngôn Trăn, cô liền hiểu được khi đối mặt với thiện ý của con người, không thể không cảnh giác cũng không thể tin tưởng toàn bộ. Nguyễn Ngải phán đoán một chút, liền quyết định đi tới nơi này xem tình hình trước. Nếu như lời anh ta nói là thật, vậy cô có thể lưu lại chờ ngày hôm sau đi tìm Hoắc Ngôn Trăn. Nam nhân một đường nhìn theo cô rời đi, nữ nhân viên công tác bên cạnh anh ta nhịn không được nhấc chân đá một cái. Người ta đều đi rồi còn xem. Người ta xinh đẹp như vậy làm sao có thể coi trọng cậu, đừng mơ mộng nữa. Cô làm sao có thể nói như vậy, tôi là nhìn thấy tiểu cô nương đáng thương nên giúp đỡ như vậy mà thôi, cô cũng đừng hiểu lầm. Cắt, cũng không biết là ai vừa nhìn thấy muội muội xinh đẹp ánh mắt sáng lên, mặt đỏ như mông khỉ. Nào, nào có, được rồi, còn có rất nhiều người xếp hàng, làm việc đi. Nguyễn Ngải đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, đến trước một căn nhà cũ kỹ. Khi một bà già tóc bạc đang trên đường vào cầu thang, đột nhiên từ từ quay lại và hỏi cô. Cô bé, muốn thuê một ngôi nhà để sống. Nguyễn Ngải gật đầu, được, chỗ này của ta vừa vặn có gian phòng trống, lên đi. Tòa nhà dân cư này tuy rằng cũ kỹ, nhưng cầu thang được quét dọn rất sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng, hiển nhiên là thường xuyên có người dọn dẹp. Nguyễn Ngải đi theo lão thái thái lên lầu 2. Đang muốn rẽ vào hành lang thì có một người đàn ông mặc áo da màu đen, mặt đầy râu ria, ánh mắt của lão ta đảo qua người Nguyễn Ngải, bỗng nhiên hơi sáng lên, khẽ huýt sáo. Nguyễn Ngải lạnh lùng nhìn lướt qua lão ta một cái, liền theo lão thái thái vào phòng 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng này ánh sáng không tệ, bố trí cái gì cũng dễ nhìn, tiểu cô nương cảm thấy được thì ở lại đi. Nguyễn Ngải nhìn lướt qua phòng một vòng rồi hỏi. Bao nhiêu tiền, trả hàng tháng, 5 tấm tinh hạch. Nguyễn Ngải từ trong túi lấy tinh hạch ra đưa cho lão thái thái. Lão thái thái cầm tinh hạch liên tục nói cảm ơn sau đó đi ra cửa phòng. Tôi ở dưới lầu, có nhu cầu gì gọi ta là được. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nguyễn Ngải nhìn theo lão thái thái xuống lầu, xoay người đóng cửa lại. Cô trước tiên đặt chậu cây biến dị lên bệ cửa sổ. Sau đó lấy ga trải giường và tấm thảm mỏng trong vali ra trải giường, rửa mặt một phen rồi nằm lên. Ban ngày bôn ba quá mệt mỏi, Nguyễn Ngải vừa chạm gối đã mệt muốn chết, rất nhanh đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Thực vật biến dị bên cửa sổ thấy cô ngủ say, lặng yên không một tiếng động thò ra một cành lá thật dài, cẩn thận đóng chặt cửa sổ nửa mở. Nguyễn Ngải ngủ đến khi mặt trời mọc lên cao, sau đó bị tiếng nổ mìn bên cạnh đánh thức. Rung động làm cô bị choáng vì bị ngã từ trên giường xuống đất, suy nghĩ đầu tiên trong tâm trí của cô là có ai đang muốn nổ tung tòa nhà không? Nhưng mà khi cô thò đầu ra ngoài cửa, lại nhìn thấy trong phòng bên cạnh lao ra một nữ nhân dính đầy tro đen, đang vịn ở hành lang không ngừng ho khan. Khi cô ngước mắt lên nhìn Nguyễn Ngải, chậm rãi lộ ra một nụ cười lúng túng. Xin lỗi, tôi đang nấu cơm. Nguyễn Ngải, người phụ nữ ở bên cạnh cô ta tên là Lương Khê, dị năng giả lôi hệ cấp 5, đẳng cấp như vậy ở căn cứ Bắc Thành vốn có thể sống một cuộc sống khác có nhiều ưu đãi hơn. Vậy mà cô ta lại ở trong căn phòng thuê nhỏ của khu ổ chuột này, thường xuyên vì mất nước mà cảm thấy phiền muộn. Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là nơi này tiền thuê nhà khá rẻ a. Lương Khê ngồi đối diện Nguyễn Ngải, vừa gặm bánh mì vừa nói như vậy. Vừa rồi, cô lấy lý do phòng mình bị lửa thiêu rụi, mặt dày ở trong phòng cô mượn ghế ngồi xuống. Nguyễn Ngải thường có chút bất lực khi đối mặt với loại người này. Dù sao cô cũng không có cách nào làm được gì so với da mặt dày của đối phương. Lương Khê nói với Nguyễn Ngải, cậu vừa mới tới Bắc Thành đi, an ninh ở cơ sở chúng tôi rất loạn. Cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng người xa lạ, nửa đêm khóa cửa lại, có chuyện gì đến phòng bên cạnh tìm tôi. Nguyễn Ngải trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lương Khê sau khi ăn xong bánh mì liền vội vàng ra ngoài kiếm tiền. Nguyễn Ngải sớm chuẩn bị cơm trưa đơn giản ăn hai miếng, rồi ngồi bên cửa sổ dùng bình xịt tưới nước cho cây biến dị, đồng thời có chút xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là khu bình dân tụ tập những người tầng lớp thấp trong căn cứ Bắc Thành. Người ở đây nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn mà cầu thả sống trong mặt thế này. Mỗi ngày đều vì mình có thể kiếm được bữa cơm kế tiếp hay không mà phát sầu. Hoắc Ngôn Trăn chính là một trong ngàn vạn người sống ở trong căn cứ. Nguyễn Ngải tuy rằng tới nơi này, nhưng đối với chuyện làm sao tìm được anh không hề có đầu mối. Nghe nhân viên ở lối vào căn cứ nói, thanh danh của anh ở đây không nhỏ, muốn hỏi thăm anh hẳn là không khó. Nhưng vấn đề là Nguyễn Ngải không biết nên mở miệng với ai. Cô không quen chủ động cùng con người nói chuyện. Hơn nữa trước mắt cô gặp qua vài người, ai cô cũng cảm thấy không tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tưới nước xong, Nguyễn Ngải xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, liền thấy người đàn ông áo đen tối hôm qua từ hành lang đi ra, trong ngực ôm một người phụ nữ trang điểm đậm. Anh ta vừa dùng bàn tay to béo ngậy sờ eo nữ nhân, một bên vùi mặt vào cổ cô ta cọ tới cọ lui, chọc cho đối phương cười thẹn thùng liên tục. Hai người sau khi cọ sát một hồi, ở dưới lầu nói lời tạm biệt. Lúc người đàn ông xoay người trở về, ngẩng đầu nhìn thấy Nguyễn Ngải đang ngồi bên cửa sổ. Anh ta hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên lộ ra nụ cười bỉ ổi, huýt sáo với cô rồi khẽ rên vài câu không chịu nổi vào tai, mới đi vào hành lang. Nguyễn Ngải lạnh lùng nhíu mày, chậu hoa biến dị trong tay thì điên cuồng lắc lư cành lá. Nguyễn Ngải cầm bình xịt phun nước vào nó, không có việc gì. Chỉ là một dị năng giả thủy hệ cấp 3, ở trong mắt cô tựa như con kiến hôi vậy. Thực vật biến dị an tĩnh lại, thân mật cọ cọ mờ u bàn tay cô. Hoắc Ngôn Trăn từ Lan Thành trở về, liền có một đống việc chờ anh xử lý, mấy ngày bận rộn đến mức xoay quanh một phút cũng không được nghỉ ngơi. Khi Thẩm Lê Xuyên hỏi anh xử lý chuyện Nguyễn Ngải như thế nào, anh hoảng hốt xuất thần một lát, vẻ mặt trầm buồn lắc đầu. Tôi không biết, tuy rằng tôi rất muốn gặp cô ấy. Nhưng lại lo lắng sẽ quấy rầy cô ấy. Anh sợ mình sau khi nhìn thấy cô sẽ nhịn không được giống như lúc gặp nhau nhiều năm trước. Lấy lý do để bảo vệ cô dẫn cô theo bên người, kéo cô vào cái loại danh lợi lục đục của con người. Đáng lẽ cô ấy phải có một cuộc sống vô tư. Ngay khi Hoắc Ngôn Trăn rối rắm không thôi, Trần Hạ lại tìm cho anh một công việc. Lão đại, trong hồ chứa phía nam căn cứ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cá đầu lâu. Không ít người gần mép hồ đều bị cắn. Ngài mau đi xem đi. Hoắc Ngôn Trăn nhíu mày. Trong hồ chứa xuất hiện cá đầu lâu không phải là chuyện thường xuyên hay sao? Lần này không giống nhau, quá nhiều. Đều là từ Ninh Thành phía thượng nguồn chạy xuống. Không biết chỗ bọn họ như thế nào. Dù sao chúng ta nơi này là một mớ hỗn độn. Hoắc Ngôn Trăn thẳng người, khoác áo khoác đi ra ngoài. Bên kia, Nguyễn Ngải cầm một cái ghế nhỏ ngồi ở cửa phòng. Đợi đến khi mặt trời dần dần chìm xuống. Ánh sáng mờ nhạt bao phủ toàn bộ căn phòng, hành lang ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Nguyễn Ngải nhanh chóng đứng dậy mở cửa, đang muốn từ trước cửa cô đi qua Lương Khê bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Tiểu muội muội, trễ thế này phải ra ngoài sao? Nguyễn Ngải mím môi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Lương Khê cười mở ra, được, có cái gì cứ hỏi đi. Nguyễn Ngải nhìn nụ cười sảng khoái chân thành của cô, trầm mặc một lát sau từ trong túi lấy ra mấy viên tinh hạch. Tôi muốn hỏi thăm một người tên Hoắc Ngôn Chăn hiện tại đang ở đâu. Hoắc Ngôn Chăn, Lương Khê hít thở không khí. Cậu nói không phải Hoắc gia thất giai kim hệ dị năng giả Hoắc Ngôn Chăn chứ? Người nó rất giỏi a, dị năng giả thất giai Long Phượng Lân Giác, Hoắc gia nơi anh ta ở trong căn cứ Bắc Thành quyền thế nhất, nơi này cơ hồ không ai không biết đến anh ta. Bất quá muốn biết anh ta ở đâu tôi thật đúng là không rõ ràng lắm, phải ra ngoài hỏi thăm mới được. Nguyễn Ngải dụ ánh mắt xuống, đưa tinh hạch về phía cô. Tuy rằng cô không nói lời nào, nhưng Lương Khê lại hiểu ý của cô. Chút chuyện nhỏ này thù lao như vậy là quá nhiều, hơn nữa tôi phải giúp cậu làm xong việc mới có thể lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may hôm nay cậu gặp tôi, nếu đổi lại là những người gian xảo bên ngoài, khẳng định sẽ lừa gạt hết tiền trên người. Trong mắt Lương Khê, Nguyễn Ngải chính là một con thỏ trắng, không biết thế sự lại thuần lương vô hại. Hết lần này tới lần khác còn một mình đi tới nơi này, thật sự là làm cho người ta không quan tâm cũng khó. Cho nên trước khi đi cô còn cố ý dặn dò một câu. Tôi nhắc nhở cậu cái này, trên lầu có một ông chú hơn 30 tuổi, bình thường tuy ít nói nhưng cực kỳ hèn mọn. Lão ta chuyên chọn người có bộ dạng xinh đẹp lại thuần lương vô hại xuống tay, cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cách chương.